Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, lách tách đánh người. Nương theo lấy chói tai tiếng cười gian, một đạo thô lỗ bóng người chậm rãi từ đám mây lay động hạ xuống. Đó là một tên mặt xanh nanh vàng ác quỷ, cơ bản làm hình người, nhưng ở sau lưng xương bả vai vị trí bao dài ra đôi cánh tay là một con bốn tay thanh vượn. Tuy rằng mới nhìn qua bề ngoài xấu xí, khác nào trong thâm uyên bia đỡ đạn giống như vậy, nhưng mà khí thế cường thịnh không phải chuyện nhỏ. Lý Huyền Dạ ngay lập tức tiến lên nghênh chiến, Tiểu Lan cùng Khổng Linh Huyên cũng theo sát hắn phía sau theo tới. Người chính là Lý Huyền Dạ à? Nhìn rất tươi mới ngon miệng, chiên dầu ghen ghét đạo phải rất khá. Thanh vượn nhìn chằm chằm Lý Huyền Dạ, ngụm nước giàn giụa, trực tiếp chuyển ra một cái đại hắc nồi. Giữa trời nhấc lên, đổ vào tương ớt, lòng bàn tay phun lửa trong nháy mắt đem nồi chảo đốt nóng bỏng. Đệt, Lý Huyền Dạ còn là lần đầu tiên nhìn thấy có cá tính như vậy phản phái. Còn chưa đánh, lại liền mài vuốt nên làm gì món ăn hắn. Còn chiên dầu đây, ngươi sao không ăn lẩu a? Lý Huyền Dạ cái nào có sự dễ dãi. Không nói hai lời, giơ tay chính là liên tiếp nguyên khí đạn phun ra mà ra. Gào ô, này thanh vượn lại không tránh không né, trực tiếp há to miệng rộng, đem nguyên khí đạn cho nuốt vào trong bụng, đắc ý ở một tiếng no nê. Chủ nhân cẩn thận, đây là cao đẳng thâm nguyên chủng tộc Thao Thiết Viên. Có Thao Thiết huyết thống, có thể nuốt nhật nguyệt. Tiểu Lan vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, Lý Huyền Dạ cũng đồng thời quăng cái thiên nhãn thông đi ra ngoài. Thao Thiết Viên, tam tinh cấp cao đẳng thâm nguyên loại. Nguyên quán tầng 4, sinh diệt thâm uyên. Thần văn cấp 5, bạo thực chủ nghĩa người. Lý Huyền Dạ nói, Tiểu Lan, ngươi có biện pháp giải quyết cái tên này à? Có thể thử một lần. Tiểu Lan anh tư bộc phát, trực tiếp bay lên trời. Nghênh chiến Thao Thiết Viên, làm đã từng thiên đạo 15 cấp cường giả. Tiểu Lan tuy rằng bây giờ chỉ có thánh linh cấp 8 thực lực, nhưng đối với chiến phổ thông thần văn cấp hẳn là không có áp lực quá lớn. Có điều này Thao Thiết Viên lai lịch không nhỏ. Lý Huyền Dạ cũng không yên lòng Tiểu Lan một người động thủ, vẫn là chủ động đi theo. Tùy thời mà động, tiểu nữ oa oa tránh ra một bên. Thao Thiết Viên hiển nhiên không đem Tiểu Lan để ở trong mắt. Tiện tay vung lên, thần văn ngưng tụ thành một đạo đỏ sậm trường kiếm, chặn ngang liền hướng Tiểu Lan chém tới. Tiểu Lan ý thức chiến đấu hiển nhiên không phải bình thường, coi như thực lực bị áp chế, nhưng trong cơ thể dòng máu của thần cũng không phải bình thường. Nàng đồng thời điều khiển thần văn lực lượng, hóa thành thần văn tật phong, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế bao phủ Thao Thiết Viên. Trong thời gian ngắn ở Thao Thiết Viên trên người lưu lại mấy trăm đạo bé nhỏ vết máu. Đổi lại phổ thông thần văn cấp, sợ là đã bị Tiểu Lan cho một chiêu thuấn sát, kim long cắn giết. Lý Huyền Dạ cũng khoảnh khắc ra tay. Lúc này chính là một làn sóng đại chiêu nghiền ép lên đi, đánh ra tấn công chí mạng thương tổn. Ấy ra ra, đau quá, đau chết lão tử. Thao Thiết Viên thân thể lăn lộn co quắp, tròng trắng mắt trực phiên, giống như có lẽ đã không kham vi địch. Ngay ở Lý Huyền Dạ lòng sinh ý mừng thời điểm, cái kia Thao Thiết Viên bỗng nhiên một cái cá chép nhảy một lần nữa chiến đấu. Đầy mặt trêu tức nhìn Lý Huyền Dạ. Lừa gạt ngươi, liền này điểm công kích lực còn chưa đủ cho lão tử cào ngứa một chút. Chủ nhân cẩn thận, Tiểu Lan lấp lóe giống như xuất hiện ở Lý Huyền Dạ bên người. Lôi kéo cánh tay của hắn liên tục lấp lóe lùi về sau. Cùng lúc đó từng đạo thần văn trường kiếm cũng gào thét mà tới. Chém không gian nứt toác, ở trên bầu trời lưu lại từng đạo vết rách. Hàng này có chút khó làm, xem ra ta phải ra tuyệt chiêu. Lý Huyền Dạ cái cổ uốn một cái, lấy điện thoại di động ra loạch xoạch điểm lên. Tiểu Lan cùng Khổng Linh Huyên đều một mặt kinh ngạc nhìn Lý Huyền Dạ. Vào lúc này chơi điện thoại di động có phải là tâm quá lớn điểm? Quyết định, Lý Huyền Dạ ôn hòa nhã nhặn thu hồi điện thoại di động. Nhìn về phía Thao Thiết Viên ánh mắt phảng phất là đối xử một con chết hầu tử. Thao Thiết Viên lông mày nhất đám, phảng phất có loại dự cảm xấu. Thân hình hắn lóe lên, vượt qua không gian trực tiếp xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Một chưởng đánh về Lý Huyền Dạ, mênh mông thần văn lực lượng toàn vị trí khóa chặt Lý Huyền Dạ. Căn bản là không có cách chạy trốn. Đến rồi, đột ngột, nhất đạo gợn sóng không gian ở Lý Huyền Dạ bên cạnh nhộn nhạo lên. Thao Thiết Viên còn không có phản ứng lại xảy ra chuyện gì, liền bị một đôi từ trong hư không duỗi ra thô ráp bàn tay lớn vững vàng nắm chặt. Mặc hắn không cách nào giãy giụa phản kháng, lại đều vẫn không nhúc nhích. Ngạc thần thô mỏ thân thể từ gợn sóng không gian bên trong bước dài ra. Hắn trên người mặc một bộ màu đen sáng kim áo giáp. Rộng lượng ngạc ngoài miệng ngậm một điếu thuốc đấu. Chợt quát một tiếng, một quyền đánh về Thao Thiết Viên cái bụng. Lấy thuần túy bạo lực đem Thao Thiết Viên nổ ra mấy ngàn mét ở ngoài. Lý lão bản, đánh chết hay sống nắm bắt. Bắt sống, để cho ta tới đánh chết. Lý Huyền Dạ lúc này nói rằng, đây chính là trắng toát kinh nghiệm. Không thể lãng phí. Thỏa mãn ông chủ mọi yêu cầu. Ngạc thần xoay cổ tay, một tiếng vang ầm ầm đạp nát hư không, trực tiếp xuất hiện ở Thao Thiết Viên trước mặt. Nắm dây thun giống như đem Thao Thiết Viên vò thành một cục thịt bóng, mang tới Lý Huyền Dạ trước mặt. Từ đầu tới cuối, Thao Thiết Viên đối mặt Ngạc thần đều không có bất kỳ cái gì chống đỡ sức hoàn thủ. Tiểu Lan cũng không có gì kinh ngạc. Có điều Khổng Linh Huyên cùng trên đất bằng những người khác nhưng là xem sững sờ. Còn có loại này thao tác a? Ta đã dùng bí pháp phong ấn kẻ này linh hồn, mặc cho ngài làm sao công kích, nó đều chắc chắn sẽ không có một tia giãy giụa phản kháng. Nếu như Lý lão bản đầy ý, xin cho Lách Tách Đánh Người quán nét cho 5 khen ngợi. Không thành vấn đề. Lý Huyền Dạ thỏa mãn gật gật đầu. Lách Tách Đánh Người là cái quỷ gì? Hắn lấy điện thoại di động ra vừa nhìn. Đừng nói, này cửa hàng online tên gọi vẫn thật là gọi Lách Tách Đánh Người. Tổng cộng có mấy chục tên kim bài đả thủ, giá cả các có sự khác biệt. Ngạc thần là tiện nghi nhất, cái kia nhất ngan đỉnh cấp tay chân lại còn có thiên đạo cấp cường giả. Có điều lệ phí di chuyển liền cao đáng sợ. Tương tự là thần văn cấp 5 đối thủ, nếu như xin mời thiên đạo cấp kim bài đả thủ, giá cả trực tiếp muốn lật gấp trăm lần. Ngạc thần tuy rằng tiện nghi, nhưng phục vụ thật là không thể nói được gì. 5 triệu kim tệ hoa quả thực siêu trị đưa đi ngạc thần. Lý Huyền Dạ lấy ra một tờ kinh nghiệm gấp bội thẻ trực tiếp sử dụng. Đại tan vỡ thuật trong nháy mắt bao phủ Thao Thiết Viên. Cũng không lãng phí thời gian, liền một tí tẹo như thế làm hao mòn HP của hắn. Đầy đủ hơn nửa giờ về sau, Thao Thiết Viên mới hoàn toàn đoạn khí hơi thở. Keng, đánh chết thần văn cấp 5 Thao Thiết Viên. Kinh nghiệm cộng 159, 700 triệu. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá thánh linh cấp 1. Lực lượng tinh thần cộng 10.000. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá thánh linh cấp. Thu được thăng cấp gói quà lớn X1. Keng, đánh chết Thao Thiết Viên. Tuôn ra kim cương cấp hồn chứa chu tước ấn X1. Kỹ có thể tăng cấp thẻ X10, trực tiếp thăng cấp. Lý Huyền Dạ mới vừa dự định mở ra gói quà lớn lúc, giữa bầu trời bỗng nhiên lại lăn nổi lên từng trận mây đen. Đồng thời có 3 viên thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Đầy trứng, không dứt đúng không? Lý Huyền Dạ vung tay lên. 2 chiếc nhân đạo ánh dạng đông hào cùng nhau xuất hiện. Lộ ra kim loại bệ bắn. 2 viên treo đầy bom khinh khí tên lửa xuyên lục địa trực tiếp bay lên không? Ở trên bầu trời bay lên 2 đóa khổng lồ cực kỳ đám mây hình nấm. Keng, đánh chết thánh linh cấp 2 Thâm Uyên Cổ Lam Ma. Kinh nghiệm cộng 540.975. Keng. Chấm ngoặc kép, nương theo lấy 2 viên bom khinh khí bạo phát. Lý Huyền Dạ bên tay cũng truyền tới liên tiếp không ngừng gợi ý của hệ thống. Hắn hạ lệnh phóng ra đạn hạt nhân đánh chết quái vật. Cũng có thể gánh vác đến một phần EXP. Này ngược lại là cái phát hiện mới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.